Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, bật lửa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi tối 8 giờ. Ngưu lão gia đúng giờ xuất hiện ở La Mã Giả Nhật Cơm Tây quán trước cửa. Hiện giờ hiện đại vị diện thời gian đã tiến vào 8 tháng trung tuần. Dân cư dày đặc thành thị trung. Độ ấm kia kêu một cái khốc nhiệt khó chán. Đối với loại tình huống này, Ngưu Bức cố ý mặc vào hắn kia bộ siêu thị đánh gãy sau. Giá bán 9 khối 9 dài rộng bờ cắt quần. Cùng với cùng khoản ngắn tay hoa áo sơ mi. Trên chân là một đôi xuyên có chút năm đầu dép lào dài. Tóm lại toàn thân trên dưới thêm lên tuyệt đối không có vượt qua 20 đồng tiền. Nếu là hơn nữa một cái đại kim dây xích nói. Tuyệt đối thỏa thỏa chính là một bức xã hội đại ca tương đương bên người tiểu đầu mục hình tượng. La Mã Giả Nhật ngoài cửa. Quả nhiên giống như lão bản Vương Bàn Tử kia hóa khoác lác giống nhau. Có không ít trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Cố ý vô tình ở nơi đó lắc lư. Từ tinh xảo trang điểm âu eo nữ lang. Đến thanh xuân phi dương sinh viên em. Bao hàm đông đảo khẩu vị. Nói. Ở Bảo Khánh căn cứ thị Vương Bàn Tử nhà này tiệm cơm Tây. Đã trở thành rất nhiều nữ nhân câu kim quy tế cùng kẻ ngốc tốt nhất địa điểm. Các nàng chờ đợi ở chỗ này. Cố ý vô tình muốn cùng trong lòng mục tiêu. Phát sinh thượng một hồi tình cờ gặp gỡ gì đó. Chỉ là làm Ngưu lão gia bi thương chính là. Này đó nữ nhân ánh mắt bất quá là từ hắn trên người đảo qua liếc mắt một cái. Liền không còn có nửa điểm tiếp tục chú ý ý tứ. Một chút cũng không có bởi vì hắn có ánh sáng đầu hạ. Kia trương tuấn Mỹ dung nhan mà đi lên dây dưa hạ gì đó. Hắn căn bản là không biết chính là. Hắn hình tượng bất quá bị này đó hám làm giàu nữ nhắm vào liếc mắt một cái sau. Phải ra như vậy kết luận. Không biết nơi nào tới đồ nhà quê. Xuyên thành cái dạng này cũng tưởng tiến như vậy xa hoa địa phương. Chẳng lẽ không biết y quan không chỉnh già. Nhà ăn căn bản là xin miễn đi vào sao. Chỉ là thực mau. Làm các nàng hối hận liền ruột đều thanh một màn đã xảy ra. Chỉ thấy các nàng trước mắt tên này đồ nhà quê. Ở cách đại môn còn có vài chục bước xa. Nhà ăn cái kia mập mạp lão bản liền dị thường nhiệt tình đón ra tới. Cùng cái này đồ nhà quê thân thiện chào hỏi. Thái độ thượng thậm chí có chút a dua hiểm nghi. Tức khác, này đó hám làm giàu nữ nhóm mãnh liệt mất mát lên. Các nàng biết làm không hảo tự mình bỏ lỡ mấy cái trăm triệu. Ngưu lão bản mau bên trong thỉnh. Nhà ăn vị trí tốt nhất ta đã cho ngươi giữ lại. Trong tiệm mặt đầu bếp cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Mặt khác Ngũ tiểu thư cũng sớm đến. Đợi ngươi có đoạn thời gian. Vương Bàn Tử vẻ mặt nóng bỏng đối với Ngưu Bức tiếp đón đến. Này hết thảy không phải do hắn không như vậy. Đừng nhìn hiện giờ hắn tiệm cơm Tây sinh ý hỏa bạo dọa người. Nhưng kia toàn bộ là thành lập ở Ngưu Bức xa hoa nguyên liệu nấu ăn cung ứng thượng. Nếu là Ngưu Bức ngày nào đó một cái tâm tình không tốt. Chặt đứt hắn cung ứng. Tiệm cơm Tây sinh ý một giây liền sẽ xuống dốc không phanh. Chính là này một cái tuần thời gian. Sau bếp kho lạnh chung nguyên liệu nấu ăn dần dần thấy đáy. Mà Ngưu Bức bản nhân lại là như thế nào cũng liên hệ không thượng. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không đem hắn bệnh tim sợ tới mức tái phát. Cho nên, chiều nay được đến Ngưu Bức điện thoại tiếp đón lúc sau. Hắn liền biết buổi tối nhất định phải đem vị này đại gia cấp chiêu đãi hảo. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Còn hảo hảo cùng đối phương nói chuyện mới được. Theo Vương Bàn Tử tự mình dẫn đường. Ngưu Bức đi theo đi vào một gian trang hoàng dị thường tinh xảo ghế lô. Ghế lô bên trong Ngũ thiếu phụ sớm đã chờ ở nơi đó. Một thân tương đương yêu nhã đoản khoản sườn xám. Hơn nữa cố tình tân trang trang dung. Xem ra quả nhiên là kiều diệm ướt át. Tương đương đẹp mắt. Vương Bàn Tử tay chân lanh lẹ tự mình đảm đương người phục vụ. Cấp Ngưu Bức đảo thượng một ly nước đá lúc sau. Đem thực đơn đệ đi lên. Ngưu lão bản muốn ăn chút cái gì? Chỉ cần là ta nơi này có thể làm được. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Ngưu Bức cười một tay đẩy ra thực đơn. Còn không phải là điểm cái đồ ăn mà thôi. nơi nào còn cần như vậy cái ngoạn ý. Chỉ thấy Ngưu Bức há mồm liền tới 50 xuyến đại thận, Ngưu Gân Chân Thú cũng tới thượng 50 xuyến, thịt ba chỉ cũng tới cái 20 xuyến. Ở Ngưu Bức gọi món ăn đương khẩu, Vương Bàn Tử kia to mọng trên mặt mãnh liệt run rẩy lên. Chờ đến Ngưu Bức điểm xong rồi thật dài thực đơn lúc sau, lúc này mới dị thường bất đắc dĩ nói đến: "Đại ca ta này cơm tây quán, ngươi liền không nghĩ tới cái bò bít tết gì đó, có vấn đề sao? Liền nướng cái xuyến đều không được nói, chạy nhanh đem nhà ngươi đầu bếp cấp từ rớt. Mặt khác, ta hiện tại liền muốn ăn que nướng." Ngưu Bức đúng lý hợp tình nói đến: "Đương nhiên không có vấn đề." Vương Bàn Tử cố nén trong lòng lão huyết ứng hạ, hỏi tiếp đến: "Như vậy muốn uống điểm cái gì? Ta nơi này có chút không bình 2018 niên đại rượu vang đỏ, vẫn luôn là ta trấn điếm chi bảo, muốn hay không nếm thử xem?" Nói lời này thời điểm, Vương Bàn Tử mặt ngoài vẻ mặt phong đạm vân khinh, chính là trong lòng lại là ở lấy máu giống nhau. Vì này bình 2018 năm rượu vang đỏ chính là hắn tiêu phí giá cao tiền bán đấu giá xuống dưới. Càng quan trọng là, cái này niên đại rượu vang đỏ tồn thế lượng đã phi thường thưa thớt. Có thể dùng nói uống sạch một lọ liền ít đi một lọ. Cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Bất quá vì chiêu đãi hảo Ngưu Bức thứ này, hắn không thể không trả giá lấy ra như vậy tin tức tốt. Chỉ là Ngưu Bức lại ở đáng thương Vương Bàn Tử trong lòng, hung hăng lại chát thượng một đao. Loát xuyến uống rượu vang đỏ, ta nói Vương Bàn Tử ngươi đầu có hố đi. Tới dương bia, nhớ rõ muốn cũng đủ băng mới được. Nói tới đây, Ngưu Bức mới ý thức được có điểm không thích hợp. Hắn đối với cái bàn một khác đầu ngũ thiếu phụ hỏi đến. Ngượng ngùng, quên làm nữ sĩ trước gọi món ăn. Nếu không ngươi thêm nữa điểm. Hắn đối diện ngũ thiếu phụ, lúc này nơi nào còn có điểm đồ ăn tâm tư. Ở Ngưu Bức cường đại điểm cơm bắt đầu khi, nàng đầu tiên là xem trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo liền che miệng phá lên cười. Chờ đến Ngưu Bức nói xong muốn dương băng bia thời điểm, đã cười thẳng không dậy nổi eo nàng, đã ghé vào trên bàn cơm. Dùng Ngưu lão gia lúc này tầm mắt xem qua đi, kia nặng trĩu một đôi gác ở trên bàn cơm cảnh tượng, làm hắn cảm thấy tới điểm băng bia hàng hỏa yêu cầu, căn bản là không thể bắt bẻ. Không thể không nói, tiệm cơm tây đầu bếp chính là que nướng tay nghề cũng là tương đương không tồi. Làm đồ nhà quê Ngưu Bức liền băng bia, ăn tương đương vừa lòng. Vương Bàn Tử cũng là thừa dịp cơ hội này, đưa ra làm Ngưu Bức nhập cổ tam thành yêu cầu. Vương Bàn Tử điều kiện phi thường ưu việt, thậm chí không cần Ngưu Bức trực tiếp lấy tiền, sở trả giá tài chính từ về sau nguyên liệu nấu ăn tiền hàng chung dần dần khấu trừ liền hảo. Hơi chút tự hỏi một chút, Ngưu Bức liền minh bạch Vương Bàn Tử tâm tư. Thứ này đơn giản là lo lắng nguồn cung cấp không đủ ổn định, cho nên muốn đem hắn cũng kéo lên thuyền thôi. Đối này Ngưu Bức thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, lấy La Mã giả Nhật tiệm cơm tây sinh ý hỏa bạo trình độ. Vương Bàn Tử quả thực chính là ở hướng hắn bó lớn đưa tiền. Ngũ thiếu phụ yên lặng nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, không biết trong lòng nghĩ đến chút cái gì. Sau đó, dạp chiếu phim đen nhánh tình lữ ghế lô chung, này bộ nghe nói hao tổn của kẻ thật lớn điện ảnh tương đương xuất sắc. Chỉ là Ngưu Bức thứ này nghe bên người thiếu phụ trên người động lòng người mùi hương, thật sự là không có biện pháp đem lực chú ý đặt ở điện ảnh thượng. Một cái không cẩn thận gian, Ngưu Bức một con bàn tay to chảy xuống ở ngũ thiếu phụ thon dài trên đùi. Sau đó hắn có thể cảm giác đến bên người thiếu phụ run nhẹ nhẹ một chút, lại là không có càng nhiều động tác. Vì thế thứ này bắt đầu rồi lớn mật lên. Có lầm hay không? Cái kia đều không có ngươi đều dám ra cửa. Ngưu Bức ở thiếu phụ bên tai nhẹ nhàng nói đến, thô nặng hô hấp đánh vào thiếu phụ bên tai, làm thiếu phụ ở đen nhánh hoàn cảnh trung tinh xảo khuôn mặt nhỏ hồng mau xuất huyết. Không phải ngươi muốn ta làm như vậy sao? Còn nói ta hiểu, thiếu phụ tựa hồ ý thức được chính mình nghĩ sai rồi điểm cái gì. Ít khi, Ngưu Bức nghiêm trang nhẹ nhàng nói đến, Ta bật lửa rớt, có thể giúp ta nhặt một chút sao? Ngũ thiếu phụ dị thường thẹn thùng trừng mắt nhìn Ngưu Bức liếc mắt một cái. Nàng nhớ rõ Ngưu Bức thứ này. Căn bản là không có hút thuốc thói quen. Trên người nào có cái gì bật lửa. Bất quá, nàng vẫn là chậm rãi cúi đầu. Bắt đầu sờ soạng nổi lên bật lửa nơi vị trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.